Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, băng xương chín đầu long, chương 1107. Băng xương chín đầu long hiện tại tất cả mọi người tại viễn cổ cự long trong lĩnh vực. Chung quanh cũng không phải vĩnh dạ hẳn là có hoàn cảnh a. Đoạn Thu lo lắng là chính xác, mấy phút đồng hồ sau trên bầu trời xuất hiện gợn sóng. Liền cùng mặt nước gợn sóng, từ cực băng dãy núi chỗ sâu nhanh chóng di động ra ngoài vây. Gợn sóng xuất hiện tự nhiên là bị chiến đấu bên trong vương cấp cường giả phát hiện. Nhưng tất cả mọi người không có đình chỉ chiến đấu, vực sâu cùng đại lục chiến đấu ở vào thời điểm mấu chốt. Lúc này đã không quản được nhiều như vậy. Ta có một loại dự cảm không tốt, Yêu Lộ lôi kéo Đoạn Thu phi thường lo lắng nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Ta biết, ta cũng có loại cảm giác này, đây là nguy cơ đến lâm thời mới có thể sinh ra giác quan thứ 6. Hiện tại Đoạn Thu cùng Yêu Lộ đồng thời đều xuất hiện. Cái này chứng minh có đồ vật gì có thể trực tiếp uy hiếp được hai người an toàn. Mà trên chiến trường khẳng định không có người tới công kích hai người. Duy nhất nguy hiểm nơi phát ra chính là trước đó xuất hiện viễn cổ cự long. Chúng ta trượt a, Đoạn Thu lập tức sợ, Yêu Lộ nghe xong kém chút liền muốn quay đầu liền chạy. Nhưng cũng không có hành động, nàng rụt cổ một cái nói. Quên đi thôi, đều tại người ta trong lĩnh vực, liền xem như muốn chạy cũng chạy không ra được ai. Hy vọng sẽ không phát sinh cái gì đi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Cái này tới từ đầu đến cuối đều sẽ tới. Chiến đấu tiếp tục sau một tiếng. Đại địa bắt đầu chấn động. Lần này không phải địa chấn, mà là có đồ vật gì đang đến gần. Phi thường to lớn, mỗi đi một bước đều sẽ để động đất truy cập. Không trung lam sắc bình chướng càng thêm sáng. Không ít vương cấp cường giả đều đình chỉ điên cuồng chiến đấu. Truyền thành kiềm chế lẫn nhau. Loại tình huống này kéo dài đại khái chừng 5 phút, rốt cục tất cả mọi người ngừng chiến đấu. Mặc kệ là vực sâu vẫn là đại lục vương cấp cường giả đều đưa ánh mắt tụ tập tại cực băng dãy núi. Chỗ sâu, bởi vì khoảng cách quá xa Đoạn Thu không nhìn thấy cái gì. Nhưng hắn lấy ra đặc thù kính viễn vọng. Không phải đâu, Yêu Lộ run rẩy nắm lấy Đoạn Thu cánh tay nói. Đoạn Thu bị nàng bắt đau, lập tức hỏi. Ngươi thấy được cái gì? Ta không biết, à, Đoạn Thu nghi hoặc nhìn xem Yêu Lộ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, một cái bạch sắc mông lung thân thể khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Tối thiểu có hơn 1 vạn mét cao, thân thể chung quanh bao phủ lam sắc mê vụ, để cho người ta nhìn rất không chân thực. Đây là cái gì? Vương cấp cường giả lập tức nghị loạn, mọi người xưa nay đều chưa thấy qua loại quái vật này. Bất quá có thể khẳng định, đây là cấp chí tôn quái vật, cấp chí tôn thế nhưng là vương cấp phía trên đẳng cấp. Liền xem như hiện trường tất cả mọi người đoàn kết lại đều không phải là cấp chí tôn đối thủ. Đại địa từng chút chấn động, hiện tại tầm mắt có thể nhìn thấy. Tại tăng thêm đại địa từng chút chấn động cho người cảm giác là phi thường kinh hãi. Thật giống như đang chờ đợi thẩm phán đồng dạng. Nhưng mà trên thực tế chính là như vậy, tất cả mọi người không dám có bất kỳ động tác, tất cả mọi người đem khí tức thu vào, rất nhanh thân ảnh khổng lồ đi tới chiến trường bên cạnh. Ngay sau đó trong sương mù vươn một cái cự long đầu. Long đầu nhìn chăm chú lên trên chiến trường đám người, không có người đuổi loạn động, Yêu Lộ nắm lấy Đoạn Thu cũng nắm lấy nàng, hai người thở mạnh cũng không dám một chút. Loại này bị xem kỹ cảm giác thật không tốt, nhưng cũng không có gì biện pháp, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, trong sương mù lại ra một cái long đầu, đây là một con hai đầu long, rất nhanh ý nghĩ này liền bị đánh vỡ, bởi vì không chỉ hai cái đầu, lam sắc mê vụ thời gian dần trôi qua tán đi, hết thảy 9 cái long đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Đoạn Thu sắc mặt một lần. Lôi kéo Yêu Lộ từng chút lui lại, Yêu Lộ cảm thấy Đoạn Thu dị thường, lập tức nhỏ giọng nói, ngươi làm gì, ta sợ a, gia hỏa này tại ta cái nào thời đại liền tồn tại, đoạn thu tại trí nhớ của mình tìm được tài liệu. Tương quan, cái gì? Đoạn thu nhìn cách đó không xa lam sắc quái vật khổng lồ yếu ớt nói. Gia hỏa này là băng xương cửu đầu long, băng xương cửu đầu long. Yêu lộ nghe xong giật nảy mình, hắn nhưng là biết điều này đại biểu cái gì? Tất cả long tộc đều có truyền thừa ký ức, huống chi là yêu lộ loại này cao giai long tộc, trí nhớ của bọn hắn có rất nhiều cổ lão sinh vật tư liệu. Mà băng xương cửu đầu long khẳng định ở trong đó, hiện tại đoạn thu chỉ có thể giữ yên lặng, băng xương cửu đầu long từ thời đại thái cổ sống đến nay. Tuyệt đối là quái vật cấp bậc, cấp chí tôn là khẳng định, mà lại đoán chừng còn không phải phổ thông cấp chí tôn. Đã từng đoạn thu tại trong vũ trụ gặp qua băng xương cửu đầu long. Lúc ấy cùng một đầu khác ngang cấp cự long tại chiến đấu. Đây chính là tại trong vũ trụ, căn bản không phải vương cấp loại tầng thứ này chiến đấu. Vương cấp mặc dù có thể tại trong vũ trụ chiến đấu. Nhưng cái này chỉ là tại tinh cầu bên ngoài, chung quanh an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đang chờ đợi băng xương cửu đầu long hành động. Không người nào dám lên tiếng. Lúc này ai lên tiếng ai trước hết chết. Tối thiểu hiện tại băng xương cửu đầu long không có muốn công kích ý tứ. Nhưng mà sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Lúc này vực sâu cửa vào bỗng nhiên xuất hiện ba động. Ngay sau đó một cái quả cầu ánh sáng màu đen từ bên trong thăng lên. Quang cầu có cao hơn 20 mét, tại toàn bộ vực sâu lối vào xem ra vô cùng nhỏ. Nhưng lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Trực tiếp liền hấp dẫn băng xương cửu đầu long chú ý. Hai cái long đầu lập tức hướng phía quang cầu xuất hiện địa phương nhìn lại. Hỏng, tất cả mọi người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Lúc này không ít người đều đã chuẩn bị xong chạy trốn. Mấy giây sau quang cầu nổ tung, vương cấp khí tức cường đại từ bên trong tán phát ra. Lúc này phát ra khí tức thì tương đương với nói cho tất cả mọi người ngươi ngay ở chỗ này. Sau đó tình huống để đoạn thu há to miệng, chỉ gặp một vực sâu cao giai vương cấp cường giả nhìn thấy hai cái long đầu giật nảy mình. Ngay sau đó chỗ thủng mà ra, thứ đồ gì, hắn nói coi như xong, còn hướng lấy long đầu phát động một đạo năng lượng công kích. Đạo này công kích sau khi xuất hiện tiếp cận một nửa vương cấp cường giả tứ tán chạy trốn. Đặc biệt là khoảng cách quang cầu gần vương cấp cường giả. Bọn hắn phản ứng là chính xác, bởi vì một giây sau băng xương cửu đầu long liền nổi giận. Hai cái long đầu trong nháy mắt phun ra trắng noãn long tức. Trực tiếp liền đem quang cầu phụ cận vương cấp toàn bộ bao phủ. Thậm chí long tức đánh trả chúng phía dưới vực sâu thông đạo. Đây chính là cấp chí tôn công kích qua đi đoạn thu là không nhìn thấy bị long tức bao trùm vực sâu vương cấp. Vực sâu thông đạo truyền đến không gian thật lớn ba động. Chung quanh hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người muốn chạy trốn ra phiến khu vực này. Tất cả mọi người đang chạy đường, yêu lộ đương nhiên sẽ không ngốc tại chỗ. Nàng một phát bắt được đoạn thu, sau đó huyễn hóa thành thủy tinh viêm long bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hiện tại đám người thế nhưng là tại băng xương cửu đầu long lĩnh vực bên trong. Chỉ gặp không trung nhanh chóng xuất hiện phù văn, sau đó lấy băng xương cửu đầu long vị trí làm tâm điểm hướng phía bên ngoài bắt đầu khuếch tán. Phù văn cùng màn ánh sáng màu xanh lam kết hợp. Giống như là tại đem bên trong tất cả mọi người cho phong ấn đồng dạng. Ba động khủng bố truyền đến, đi ra ngoài không xa yêu lộ trực tiếp từ không trung rớt xuống. Hết chương.